Anh mãi là đường về của em. Chương 1, trọng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 7 tháng 5 năm 202X. Đường Uyển 27 tuổi. Được trọng sinh trở lại vào 10 năm trước vì một tai nạn xe hơi. Khi cô mở mắt ra, cô đã đứng trước bia mộ của cha mình. Hôm nay là tang lễ của bố. Trong màn mưa trắng xóa tại một nơi âm u lạnh lẽo là nghĩa trang. Đường Uyển mặc một chiếc váy đen đứng trong nghĩa trang. Dáng người mảnh khảnh của cô phản chiếu trên mặt đất phủ đầy mưa với một sự im lặng và tan nát. Cô cụp mắt, yên lặng nhìn bia mộ lạnh lẽo trước mặt. Trong mắt hiện lên bi thương và thẫn thờ. Một bức ảnh đen trắng được gắn trên bia mộ. Người đàn ông trong ảnh mặc vest đen. Khuôn mặt đẹp. Khi bức ảnh được chụp, ông ấy đang nhìn vào máy ảnh và mỉm cười dịu dàng. Đường Uyển từ từ ngồi xổm xuống. Cô cụp mi, mê man dựa vào tấm bia đá lạnh lẽo. Mặc cho hạt mưa to như thác đổ đập vào mặt và người. Cơn đau đớn mơ hồ này khiến cô từ từ tiếp nhận mọi thứ trước mắt. Những giọt mưa chạy ngang qua bức ảnh đen trắng trên bia mộ. Người cha trong bức ảnh nở nụ cười hiền từ. Nhiều năm trôi qua, cô vốn tưởng rằng loại bi thương này sẽ dần dần biến mất. Không ngờ lại có thể trải qua loại cảnh tượng này. Bao nhiêu năm hoài niệm cùng đau thương đã phủ đầy bụi đất. Tựa hồ cũng tìm được một lý do để không phải tiếp tục đau khổ nữa. Đường Uyển giơ tay lên và dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ bức ảnh. Nhìn hàng bách xanh tươi tốt bên cạnh nghĩa trang, cô khẽ thì thầm, bố, con đến đây để gặp bố. Những người đến đưa tang đã lần lượt rời đi vì cơn mưa bất chợt. Cô là người duy nhất mặc đồ đen còn sót lại trong nghĩa trang rộng lớn. Không biết bao lâu sau, có người cầm ô đến chỗ cô, và đôi giày da màu đen được đánh bóng loáng. Đường Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên, hàng mi dài bị hạt mưa che khuất tầm nhìn. Hai mắt mơ hồ như bị một tầng sương mù dày đặc ngăn cách. Cô mím môi, lau mặt, ánh mắt dần dần tập trung. Nhìn thấy người đi tới. Cô khẽ gọi đầu dây bên kia. Cậu, nhìn cô gái trước mặt. Lý Khải thở dài, vươn tay ôm lấy cô. Tiểu Uyển, chúng ta cùng về nhà đi. Đường Uyển ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn tay duỗi ra của người đàn ông trước mắt. Nhà cậu, nếu là cô ở kiếp trước. Cô nhất định sẽ đi cùng cậu ấy sau khi trải qua nỗi đau mất cha. Bởi vì trên đời này chỉ còn có cậu là người thân thiết nhất của cô. Nhưng lần này cô không còn muốn đi nữa. Cô chống đỡ bia mộ đứng lên. Thân thể có chút run rẩy, nhẹ nhàng gạt đi bàn tay to trước mặt. Cô bình tĩnh cười nói. Không cần đâu cậu, cháu có thể tự mình sống được. Lý Khải sửng sốt, ông còn chưa kịp nói chuyện. Cô gái đã xoay người rời đi, bước từng bước chậm rãi mà vững vàng. Ông định thần lại, vội vàng cầm ô đuổi theo. Sau khi đưa cô gái ra khỏi nghĩa trang, Lý Khải muốn thuyết phục cô về nhà mình. Tiểu Uyển, một mình cháu ở đây không an toàn. Cháu nên đến nhà cậu đi. Đã lâu ông bà ngoại không gặp cháu rồi. Bọn họ sẽ rất vui vẻ nếu cháu đến. Đường Uyển không tin điều này. Ông bà ngoại của cô đều là những người già gia trưởng như vậy. Làm sao họ có thể nhớ cô? Họ chắc chắn ước rằng cô cách càng xa họ càng tốt. Và đừng bao giờ dính dáng gì đến họ. Đường Uyển quay đầu đi. Giữa đôi lông mày thanh tú ẩn chứa một tia mệt mỏi sâu sắc. Cậu, cảm ơn cậu đã đưa cháu về. Cháu hơi mệt, muốn ở một mình. Thấy cô thuyết phục không được. Lý Khải thở dài. Được rồi. Vậy cậu về trước đây. Vâng, cháu mau thay quần áo đi. Đừng để bị cảm lạnh. Ở một mình nhất định phải chú ý an toàn. Buổi tối khi ngủ phải khóa cửa ra vào và cửa sổ. Có việc gì nhớ gọi cho chú đừng có ngại làm phiền chú. Không nỡ làm ông lo lắng. Đường Uyển cười gật đầu. Được, sau khi chú rời đi. Đường Uyển lấy chìa khóa trong túi ra và mở cửa. Tựa lưng vào sau cửa. Cô ngước nhìn căn nhà rộng 90 mét vuông trống vắng. Hàng mi khẽ run, Đường Uyển tưởng như mình đã gặp phải ác mộng bóng đen do cơn ác mộng này mang lại có thể sẽ theo cô từ cuộc đời này sang cuộc đời khác. Bây giờ cô ấy được sống lại một lần nữa. Cô không có bất kỳ niềm vui nào khi được trở lại cuộc sống này cả. Cách chương.